Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 314 chương 59 Triệu Cảnh bị dán mà ma sát thể diện. Triệu An Nhiên không cấm ngẩn ngơ, liền Triệu Cảnh đều lười đến nói chuyện, bởi vì mắng nàng nàng ngược lại hăng say. Triệu Cảnh phát hiện phương pháp tốt nhất chính là làm lơ nàng hành vi. Vì thế toàn trường đều lười đi để ý nàng nổi điên. Triệu An Nhiên bộ dáng quật cường cứ như vậy một người xấu hổ ở nơi đó. Triệu An Nhiên cũng phát hiện chính mình xấu hổ. Nàng nếu xám xịt mà đi liền quá thất thể diện, nhưng nàng không có đủ trường thi kỹ thuật diễn, chỉ có thể tiếp tục xé Triệu Thanh Y, biểu hiện trong nhà không công bằng cùng Triệu Thanh Y xấu. Mà Triệu An Nhiên cũng là ở phỏng đoán Lý An Tư trong lòng nghĩ như thế nào. Vì cái gì đều không khuyên một câu, không nhìn đến nàng vô tội cùng kiên cường, còn có đặc biệt, thật là thiếu nữ khan nhẹ xem nhiều, nào có giáo dưỡng người mới tới nhân ra trong nhà làm khách. Không hỏi căn do liền nhúng tay nhân ra ra sự, trừ phi là thân thích cùng biết tiền căn hậu quả thế giao mới có thể khuyên vài câu. Triệu An Nhiên bị giới ở nơi đó, mọi người đều lo chính mình. Triệu Cảnh uống trà, hướng Lý An Tư hơi hơi mỉm cười, nói, An Tư, ngượng ngùng, chúng ta quá thất lễ, Dư Hoa Tử nhìn chính mình ngón tay. Lục Hải không chạy tới mụ mụ phùng viện nơi đó, Triệu Thanh Y cũng tính toán qua đi hỗ trợ bãi chén đũa. Triệu An Nhiên không nghĩ xám xịt mà tránh ra, bản năng ngăn lại Triệu Thanh Y. Nói, Triệu Thanh Y, ta sẽ không khuất phục với ngươi. Tránh ra nha, ngoặc kép, Triệu Thanh Y hít một hơi, thẳng xoay người hồi xa ngồi. Nói, quá một lát liền ăn cơm Ni An Tư, lần tới ta đi cảng đảo nói. Ngươi có thể mang ta đi ăn ăn vặt sao? Đương nhiên có thể, ngươi đi qua bình dân địa phương ăn cơm sao? Khi còn nhỏ đi qua, sau lại vẫn luôn vội, nhưng là ăn vặt. Có chút khẩu vị trọng một chút, người bình thường ăn thực thanh đạm mà đi, bởi vì nàng là vận động viên. Ta chính là muốn đem ta mấy năm nay mất đi có lộc ăn đều bổ trở về. Triệu Cảnh nói, người nếu như đi nước Mỹ, không biết ăn không ăn đến thói quen, Triệu An Nhiên thấy bọn họ liền trực tiếp đem nàng lượng ở. Một bên, trong lòng ủy khuất thẳng tắp bay lên, vọt tới Triệu Cảnh trước mặt dưng dưng nói, ba ba. Ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Triệu Thanh Y thấy con đường thông, lại từ trên sofa lên, mục tiêu phòng bếp, Triệu An Nhiên thấy nàng lưu, khóc ròng nói, Triệu Thanh Y, ngươi cũng không dám đối mặt không? Ngươi đối với ngươi đã làm sự chưa từng ăn năn tâm sao? Ngươi xâm nhập nhà của ta, chia rẽ nhà của ta, cướp đi ba ba sủng ái, câu dẫn nhiều ca ca, giao như vậy nhiều bạn trai. Vậy ngươi rốt cuộc có hay không cảm thấy thẹn tâm? Ngoặc kép, Triệu Thanh Y không có lý nàng. Triệu An Nhiên cả giận nói. Ngươi trang đi, ngươi lại trang cũng không thay đổi được ngươi hạ tiện. Ngươi cùng mẹ ngươi giống nhau. Chính là cái lả lơi ong bướm tiện nhân. Triệu Cảnh vốn dĩ cũng là áp dụng không để ý tới sách lược. Hắn đã nhìn thấu cái này nữ nhi chỉ sợ là được Sở Doanh Doanh giống nhau điên bệnh. Lúc này không cấm cả giận nói, câm mồm, nhưng là có một đạo bóng người so với hắn càng mau. Triệu Thanh Y ra tay cực nhanh, một cái phản bắt đem Triệu An Nhiên ấn ở sofa chỗ tựa lưng thượng. Triệu Thanh Y nói, ngươi nếu chỉ là mắng ta chỉ đương ngươi là đánh giám, nhưng là ngươi tốt nhất cho ta chừa chút khẩu đức, tôn trọng người chết. Triệu An Nhiên giãy giụa lên, khóc kêu lên, tiện nhân, buông ta ra. Ngươi cái này dã man đồ quê mùa, không tố chất nông, dân. Triệu Thanh Y nói, ta là nông dân xuất thân không sai, nhưng là hiện tại không có vài người có thể đạt tới ta độ cao. Ngươi nhưng thật ra tôn quý tướng quân nữ nhi. Nhưng ngươi hiện tại vẫn cứ là một đống phân, ngươi chạm xa một chút chính mình xú liền hảo, ngươi tới xú người khác chính là ngươi không đúng, buông ta ra. Triệu Thanh Y dùng một chút lực, Triệu An Nhiên đau đến hoa hoa kêu, ba ba, cứu mạng, Triệu Thanh Y cười lạnh một tiếng, đem người đẩy ngã trên mặt đất, may mắn trên mặt đất phô thảm, Triệu An Nhiên chật vật mà nằm trên mặt đất. Triệu Thanh Y đi đến nàng trước người cắm eo cười cười. Liền ngươi này mấy lần, ai cho ngươi dũng khí mắng ta mẹ. Trưởng bối sự ta xem ở ba ba cùng giữa hoa tử phân thượng không nghĩ bình luận. Công đạo tự tại nhân tâm ni, nhưng là nếu lại nhục ta tổ tiên. Ta định gấp 10 lần dâng trả. Triệu Cảnh cũng cảm thấy mặt đều mất hết. Lại đây nói, y, người trước tiếp đón khách nhân. Triệu Thanh Y trợn trắng mắt. Xoay người sang chỗ khác tiếp đón thập phần xấu hổ Lý An Tư đi ăn cơm ni mà Triệu An Nhiên. Không có chờ đến vương tử kỵ sĩ chú ý tới nàng. Giải cứu nàng, nàng ngồi dậy, nhìn đến Triệu Thanh Y cùng Lý An Tư đi trước nhà ăn. Nàng hiện tại chẳng những kế hoạch thất bại, còn bị đại ma vương trước mặt mọi người khi dễ. Thương tâm oán độc vô pháp tự ức. Triệu Thanh Y, ngươi chính là cái câu tam đáp bốn kỹ nữ. Triệu Cảnh nhịn không được một cái bàn tay phiến qua đi. Hắn Triệu cục trưởng thể diện đã cuối cùng một đinh đinh đều ném. Đây là làm hại hắn mặt dán mà ma sát, ngươi cho ta im miệng, ngươi quá không có giáo dưỡng. Như thế nào giáo ngươi? Ngươi đều học không được. Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là không nghĩ ở cái này ra ngốc, ngươi có thể trở về cùng mẹ ngươi. Ta quản không được ngươi. Triệu An Nhiên thương tâm thêm thương tâm, chỉ cảm thấy toàn thế giới đều cô phụ chính mình. Nước mắt như khai áp đập chứa nước giống nhau trào dâng mà ra. Khóc lóc kêu, mụ mụ. Triệu Cảnh hô dựa hoa tử hỗ trợ trợ thủ. Dù sao không có thể diện, hiện tại chỉ có phụ tử liên thủ đem Triệu An Nhiên kéo trở về phòng khóa lên. Lúc này Lý An Tư chối từ bất quá. Triệu Thanh Y đã thỉnh hắn nhập tòa bên trái chủ tân vị trí. Nàng ngồi ở bên người tương bồi. Phùng Viện cũng dường như không có việc gì cười lại đây. Mang theo Lục Hải không ngồi ở đối diện. Phùng Viện cười nói, nghe nói cảng đảo người trước khi dùng cơm thích ăn canh. Ta là một đạo hoang dại khuẩn canh hải sản. Không biết An Tư người uống không uống đến thói quen. Lý An Tư thấy chủ nhân ra đều không để. Trong lòng, xuất phát từ giáo dưỡng hắn đương nhiên sẽ không truy vấn. Chỉ cười nói, ta thực thích. Cảm ơn A Di, Phùng Viện cười nói, dùng bữa, tiếp đón không chu toàn, Lý An Tư nhìn xem các nàng là hoàn toàn bỏ qua một nhà chi chủ còn không. Có thượng bàn sự thật, cũng chỉ hào thúc đẩy, huống hồ Triệu Thanh Y đã đầu tiên thúc đẩy. Triệu Thanh Y nói, Phùng A Di, canh thực tiên, ta muốn uống nhiều một chén, Lý An Tư uống một hớp lớn. Cũng khen, hảo uống. Hắn là thiệt tình, bởi vì cảng đảo người không thích bột ngọt hương vị, canh cũng không có phóng bột ngọt. Đúng lúc này, Triệu Cảnh bên kia truyền đến thê lương nữ nhân tiếng kêu. Làm trên bàn cơm vốn dĩ chuyện trò vui vẻ chủ khách hai bên đều không cấm hiện lên một phần xấu hổ. Triệu Thanh Y liền dùng công đũa cho hắn gắp một ít đồ ăn. Ngọt ngào cười, ăn nhiều một chút, Lý An Tư gật gật đầu. Sau đó bị nàng một đôi tinh mục điện đến có một tia mơ hồ. Xấu hổ tâm ngược lại phai nhạt vài phần, bốn người hòa bình hữu hảo mà ăn 5 phút đồng hồ sau. Triệu Cảnh cùng dựa hoa tử mới mặt mang tươi cười mà lại đây. Ta đã tới chậm, An Tư nha, tiếp đón không chu toàn, Triệu Cảnh ngữ khí vẫn là thực sang sàng. Đây là ở một cái nhân viên công vụ lão cá cơ bản tu dưỡng. Dựa hoa tử cũng là vẻ mặt hiếu khách cùng chân thành bộ dáng. Phía trước Triệu Cảnh mặt bị dán mà ma sát thật sự đau. Nhưng là hắn vẫn là muốn một lần nữa đứng lên. Như vậy, chủ khách hai bên liền ở vui sướng bầu không khí hạ dùng cơm. Nhưng là thường thường nghe được từng đợt kêu khóc, còn có bang bang tông cửa thanh âm. Tổng hội đánh nát Triệu Cảnh vất vả mà lần lượt không buông tay mới làm khởi thể diện. Lý An Tư ăn thật sự mau, ăn 2 chén cơm, cười dùng khăn giấy xoa xoa miệng, nói, đồ ăn thực mỹ vị, cảm ơn, Triệu Thanh Y chính ăn cua lớn, dừng lại hỏi, không nhiều lắm ăn một chút sao, ngoặc kép, Triệu Thanh Y gắp một cái cua lớn cho hắn, nói, này cua là từ Ngô Châu không vận lại đây, thực mới mẻ, lại ăn một cái đi, Lý An Tư sửng sốt một chút, gật gật đầu. Hảo đi, cảm ơn, không cần cảm tạ lạp, đại gia là bằng hữu sao? Vì thế, ở như vậy đề cử hạ, Lý An Tư lại ăn không ít đồ vật, đến cuối cùng thật sự ăn không vô. Nhìn Triệu Thanh Y muốn động thủ, vội nói, Thanh Y, ta thật sự thực no rồi. Cảm ơn, ta chưa từng có ăn qua như vậy no, nga. Ta cho rằng ngươi khách khí, một đốn xấu hổ cơm rốt cuộc ăn xong rồi. Lý An Tư tư tưởng ngừng ở chính mình quá no rồi sự mặt trên. Đem nữ nhân ẩn ẩn khóc kêu cùng khi nhẹ khi trọng tông cửa thanh đều đặt ở thứ yếu vị trí. Ăn cơm xong sau, Lý An Tư gần nhất không hảo ngồi xuống. Thứ hai cảm thấy Triệu gia trưởng bối, hẳn là có việc. Cho nên đưa ra cáo từ, Triệu Cảnh thật không có giữ lại. Chỉ nắm hắn tay nói hoan nghênh hắn lại đến. Triệu Thanh Y cười nói, ba ba, ta đưa hắn hồi khách sạn hảo. Trên đường cẩn thận, sớm một chút trở về. Triệu Thanh Y cùng Lý An Tư cùng nhau ra chung cư đại lâu. Lúc này Triệu Cảnh đơn vị tài xế cũng đã tan tầm. Triệu Thanh Y còn không có bằng lái, cho nên hai người đành phải đi bộ. Dù sao Lý An Tư ăn thật sự căng. Hai người chậm gì gì đi ra Tân Khai Phá người giàu có tụ tập tuyệt đẹp tiểu khu. Triệu Thanh Y rốt cuộc vẫn là vì hôm nay thất lễ xin lỗi. Thực xin lỗi, ta không nghĩ tới hôm nay phát sinh như vậy ngoài ý muốn. Thật sự quá thất lễ, ách, không có, ngươi cũng không nghĩ, huống hồ, ta cảm thấy thất lễ chính là ta. Triệu Thanh Y dừng một chút mới nói. Ta 10 tuổi trước là ở nông thôn lớn lên, ta mẫu thân là một cái thôn cô. Ta ba thi đậu Thanh Hoa Đại học công trình bằng gỗ hệ trở về kinh thành. Khi đó ta mụ mụ hoài ta. Ta ba ba mụ mụ không đồng ý trận này hôn sự. Cho hắn an bài Triệu An Nhiên mụ mụ làm lão bà. Triệu An Nhiên ông ngoại lúc ấy vẫn là ở Dịch thiếu tướng. Ta mụ mụ đã tới kinh thành tìm ta ba. Nhưng là bị ba ba mụ mụ cùng ba ba muội muội. Chính là nhất ác tục kiều đoạn. Ta mẹ vốn dĩ quyết định một người ở nông thôn mang tập thể. Đáng tiếc, ở ta 9 tuổi năm ấy, nàng ra ngoài ý muốn qua đời. Ta cựu cữu ra nghèo, nuôi không nổi ba cái hai tử, mợ khiến cho ta cựu đưa ta tới kinh thành tìm ta ba. Ta biết nữ nhân kia tưởng đùa chết ta. Ta vì sống liền trăm phương nghìn kế vào ký túc thể giáo. Nàng liền vô pháp ảnh hưởng ta sinh hoạt cùng việc học. Ta có ký túc xá trụ, liền ăn Tết đều không trở về nhà, kia nữ nhân còn không hài lòng cùng ta ba ba xảo. Liền bởi vì ba ba thường tới xem ta, hai người cảm tình ước chừng bởi vì ở chuyện của ta thượng có vết rách. Ba ba kiên trì cùng nàng ly hôn, các nàng là hận không thể ta ngũ lôi oanh đỉnh, không chết tử tế được, thật là bà điên, nếu là mắng chửi người cùng nguyền rủa hữu dụng. Trên thế giới còn có nhân loại sao? Đúng không? Lý An Tư nói, ngươi nhất định thực vất vả. Rất bội phục ngươi có thể đi ra con đường này, Triệu Thanh Y ngẫm lại nguyên chủ. Nói, đi ra con đường này không có người khác tưởng tượng vất vả. Ngược lại, ngàn ngàn vạn vạn bởi vì các loại nguyên nhân mà bị hạn định nhận chi thiện lương người. Ở bị ác nhân tương hại khi vô lực phản kháng, giống con kiến một chút bị ngược chết. Các nàng vì cầu sinh, chẳng sợ dãy ruộng tồn tại một năm, đều là ghê gớm ni ta không vất vả. Còn có rất nhiều gặp gỡ giống ta giống nhau cực khổ người rất khó phản kháng ác nhân, Lý An Tư. Tưởng tưởng nói, chỉ cần không buông tay, luôn có một tia hy vọng, đẩy ra mây mù, đẩy ra mây mù. Đúng rồi, chính là đại giới quá sang quý, Lý An Tư nói. Thế gian này sự... Cái gì không cần đại giới đâu, Triệu Thanh Y gật gật đầu. Rất có đồng dạng cảm xúc, Lý An Tư chợt nói. Ngươi biết ta vì cái gì nỗ lực đọc sách sao? Thú vị, đây là một chút, bởi vì ta từ nhỏ nhìn ta ba ba cùng ta nhị thúc chi gian tranh đấu gay gắt. Ta rất muốn dựa vào chính mình lực lượng đi tránh thoát những cái đó sự. Kỳ thật này cùng ngươi trải qua hiệu quả như nhau, lý ra là có tiền. Nhưng ta chưa bao giờ thích như vậy tranh tới tranh đi. Hoặc là khiêng lên lý ra gánh nặng, ta phải tìm được ta con đường của mình, trừ bỏ lý ra lão tam ở ngoài. Ta yêu cầu thuộc về chính mình địa vị, cho nên, đương người khác ăn Tết khai party khi ta đều ở làm bài tập, Triệu Thanh Y nói. Ngươi hiện tại không tranh cũng có ngươi vị trí, ngươi không phải cũng là. Ngoặc kép, hết chương.